Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 3, còn có một việc. Nàng mấp máy môi, cũng đi theo từ trên xe ngựa đi xuống. Bên ngoài sắc trời xác thực không còn sớm. Niệm Niệm ngồi một ngày xe ngựa, thân thể đã sớm cứng ngắc không được. Vào phòng, liền thư giãn thoải mái ngâm cái tắm nước nóng. Trực tiếp lên giường ngủ. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu lại là liếc nhau. Ngoan ngoãn lui ra ngoài phòng. Quay đầu nhìn thấy Dạ Kình Bắc lúc. Hai người còn giật mình kêu lên. Nàng sớm như vậy đi ngủ. Bắc Bắc kỳ quái. Văn Nhã gật gật đầu. Đại khái là ngồi cả ngày xe ngựa mệt nhọc. Dù sao cái này lặn lội đường xa cũng là cả ngày. Bắc Bắc nhíu nhíu mày. Vẫn là không nói gì. Hồi gian phòng của mình. Nhưng mà hắn vừa mới cầm sách lên bản nhìn vài trang về sau. Vẫn là có chút không yên lòng. Lại lặng yên không một tiếng động ra gian phòng. Giờ phút này trời đã hoàn toàn tối xuống. Lầu dưới trưởng quỹ chỗ còn có người tại liên liên tục tục yêu cầu tìm nơi ngủ trọ. Nhưng lại không lộ ra quạnh quẽ. Nam Nam đưa tới điếm tiểu nhị. Để cho hắn làm một ít điểm tâm tới. May mắn bên này khoảng cách đế đô không xa. Thức ăn vẫn tương đối chú ý. Thời gian này ăn đồ ăn cũng còn có không ít. Điếm tiểu nhị thu bạc. Rất nhanh bưng tới hai bàn bánh ngọt cùng một bình trà. Bắc Bắc sau khi nhận lấy. Liền trực tiếp đi gõ Niệm Niệm phòng. Quả nhiên, nguyên bản đã dập tắt ánh nến giờ phút này đang tại nhảy vọt. Đem cả nhà thắp sáng giống như ban ngày. Tiến đến, Niệm Niệm trầm thấp thanh âm vang lên. Kèm theo tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến. Bắc Bắc sửng sốt một chút. Một tay bưng khay một tay đẩy cửa ra. Dưới ánh nến, một đường quen thuộc nhu hòa thân ảnh đang ngồi ở bên cạnh bàn. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Sợi tóc xõa xuống. Cặp kia sáng tỏ con ngươi tản mát ra hào quang óng ánh. Cả người phảng phất mang theo một loại không hiểu quang một dạng. Để cho người ta nhịn không được tới gần. Đương nhiên. Nếu như bỏ qua trên tay nàng liều mạng tại đảo lấy đồ vật lời nói. Bắc Bắc khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Quay người đóng cửa lại. Lúc này mới do dự đi đến bên người nàng. Xích lại gần. Mới nghe được nàng cánh môi khẽ nhúc nhích. Tại nói nhỏ nói gì đó. Nàng đem khay để lên bàn. Lại xích lại gần thêm vài phần. Quả nhiên liền nghe được Niệm Niệm âm u thanh âm. Hạ độc chết ngươi, hạ độc chết ngươi, hạ độc chết ngươi. Nàng vừa nói, một bên cầm đảo dược cán, đem trong lon dược thảo từng chút nghiền nát, Bắc Bắc mồ hôi lạnh liền trực tiếp rơi xuống, yên lặng thối lui hai bước, hỏi, người muốn hạ độc chết ai? Người cứ nói đi, Bắc Bắc nghĩ, trên đời này đại khái hiểu rõ nhất Niệm Niệm người chính là bọn họ mụ mụ. Nàng nói quả nhiên không sai, tỷ phu tương lai tính mệnh tràn ngập nguy hiểm a, kỳ thật. Niệm Niệm, người trước tiên có thể nhìn một chút Bạch Lưu Diệc thử xem. Có lẽ hắn là lương nhân đâu. Niệm Niệm nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười lạnh, lương nhân. Hắn một cái 8 tuổi nam tử. Tiếp một cái 3 tuổi người tin vật còn tưởng là thực. Rõ ràng chính là lừa gạt. Dạng này cũng coi là lương nhân. Ta xem hắn là có ý khác mới đúng. Niệm Niệm, người đây là thành kiến. Bởi vì kháng cự. Cho nên ngay tiếp theo đem người cũng hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Quá chênh lệch kích, tính tình này giống mẹ. Không tốt, Niệm Niệm đảo dược động tác ngừng lại. Hơi hơi híp mắt, thành kiến lại như thế nào? Ngươi có ý kiến? Bác bác, ngươi biểu lộ quá hung ác ngươi cao hứng liền tốt. Trên tay ngươi có thuốc độc ngươi cao hứng liền tốt. Ngươi đã có ý muốn hại người ngươi cao hứng liền tốt. Hắn rất kiên định lắc đầu. Không có, ân, Niệm Niệm hài lòng gật gật đầu, lại đi đảo dược, bất quá Niệm Niệm, người ta Bạch Lưu Diệc bất kể nói thế nào cũng là Tô Quốc công nhi tử. Người muốn giết hắn, mình cũng không thể chỉ lo thân mình. Hắn muốn hay không trước tiên đem đường lui nghĩ kỹ. Người cảm thấy ta hạ độc chết người, sẽ còn đem chính mình phá tan lộ hay sao? Niệm Niệm cười lạnh một tiếng. Đưa tay đem trên mặt bàn bánh ngọt lấy tới nhét vào trong miệng. Trên tay ngươi vừa mới còn tiếp xúc độc dược. Muốn hay không rửa trước một lần. Còn nữa, đi ra khỏi nhà. Ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Niệm Niệm ngẩng đầu, rất chân thành nhìn xem hắn. Bắc Bắc nháy mắt một cái. Vì sao? Trước kia gọi Niệm Niệm nàng cũng không phát đúng a. Hơn nữa gọi quen thuộc, bỗng nhiên gọi tỷ tỷ, hắn sẽ cảm thấy giống như thấp một đoạn tựa như. Dạng này ta sẽ cảm thấy đến đi ra khỏi nhà đều muốn nghe ta. Mọi thứ ta quyết định. Dạng này lần này trong hành trình, ta tương đối hỏng bét tâm tình có thể có được làm dịu. Sẽ cảm giác được hơi vui vẻ một chút. Niệm Niệm cười tủm tỉm mở miệng. Bắc Bắc một ngày này thứ N lần hối hận đáp ứng rồi cha mẹ bồi tiếp Niệm Niệm đến Thiên Vũ Quốc. Niệm Niệm ngày thường ngược lại tốt. Bây giờ biết mình đưa cho chính mình định thông ra từ bé về sau. Cả ngày đều ở vào trạng thái bùng nổ. Hắn đoán chừng, loại trạng thái này sẽ còn kéo dài một thời gian thật dài. Chỉ mong, cái kia Bạch Lưu Diệc có thể ngăn cản được. Bắc Bắc âm thầm thở dài một hơi. Gặp Niệm Niệm đã đem dược thảo chứa vào. Rồi mới lên tiếng, thời điểm không còn sớm. Ngươi sớm đi ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi đường. Ân, Niệm Niệm đứng dậy, nắm một cái bột phấn xoa xoa tay. Lúc này mới đi đến chậu nước bên cạnh rửa sạch. Bắc Bắc đưa cho nàng một khối sạch sẽ khăn. Gặp nàng thu thập xong lên giường, hắn mới đi đi qua. Cẩn trọng cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc đem cái bàn lau sạch sẽ. Miễn cho đến lúc đó ai không chú ý dính vào nước dược. Quay đầu chúng độc liền không xong. Lắc đầu, Dạ Kình Bắc dập tắt ánh nến. Nhẹ chân nhẹ tay rời đi nàng phòng. Đi tới cửa bên ngoài lúc, nhìn thấy Văn Nhã đứng bên ngoài một bên. Hắn hơi nhíu mày lại. Yên tâm, nàng đã ngủ rồi. Người đi nghỉ ngơi đi. Đúng, Văn Nhã lúc này mới chính một lần sắc mặt. Về nghỉ ngơi. Mặc dù Vương gia Vương phi Niệm Niệm đều chưa bao giờ coi nàng là làm hạ nhân đối đãi qua. Có thể nàng và Mạc Phiêu từ bé tại Vương phủ lớn lên, thâm thụ Vương phủ đại ân, cha mẹ cũng đều là Vương gia Vương phi người bên cạnh. Nàng có thể có bây giờ dạng này bản sự, cũng tất cả đều là Vương phủ bồi dưỡng ra. Cho nên lần này đi ra, cha nàng mẹ cũng dặn dò lại dặn dò, nhất định phải chiếu cố thật tốt Niệm Niệm. Đi ra khỏi nhà, người lớn đều không tại bên người. Niệm Niệm bên người cũng chỉ có các nàng. Tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Dạ Kình Bắc nhìn xem nàng bóng lưng biến mất ở trong cửa. Lúc này mới hồi phòng mình. Tinh thần hắn cũng không tệ lắm. Thói quen lại đem sách bắt đầu nhìn lại. Chỉ là nhìn vài trang về sau, suy nghĩ sâu xa liền có chút tung bay. Bất chi bất giác buông xuống sách vở. Đi tới bệ cửa sổ. Lầu dưới đèn đuốc sáng trưng. Con đường này tựa hồ rất là náo nhiệt. Còn có không ít người tại bên ngoài lưu lại đi dạo. Hai bên đường phố có thật nhiều quán nhỏ buôn bán. Coi như không phải phiên chợ ngày cũng canh giữ ở phía dưới kiếm lời một ít tiền đồng. Cũng may loại cuộc sống này tiếng la cũng sẽ không rất lớn. Truyền đến trên lầu lúc cũng không cảm thấy bén nhọn chói tai. Ngược lại là không có ảnh hưởng trong khách sạn tìm nơi ngủ trọ những khách nhân kia. Bắc Bắc khóe miệng nhếch một lần. Nhớ tới tối hôm qua, Dạ Tu đọc vào trong phòng của hắn nói cái kia mấy câu nói. Kình Bắc, ngươi lần này đi Thiên Vũ Quốc, không đơn thuần là làm bạn Niệm Niệm đi qua mà thôi. Còn có một chuyện, ngươi phải nhớ dưới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.